Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Thứ 187 chương như vậy mỹ lệ. Nhìn nhìn nhân gia này tiêu sái tư thái. Nhìn nhìn lại nàng, vì sau này cũng có thể đứng ở không trung. Tràn ngập đại thần phong cách theo người phất tay. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Vân Triệt thấy hai người bọn họ ra. Mặc cung đã đi, Phương đi tới, nhìn Ninh Khanh Khanh, bây giờ kia tiền bối đã đi, người trong cơ thể còn có dư độc, chúng ta đi đầu trở lại, đợi cho kinh thành tìm người trị liệu mới thỏa đáng, lấy được bảo bối. Ninh Khanh Khanh tự nhiên ứng hạ, cùng Vân Triệt một đạo ra cực quang rừng rậm, hướng kinh thành mà đi, vốn có nàng còn là hảo hảo, thế nhưng ra tới đường thời gian, lại bắt đầu phát khởi sốt nhẹ, cả người có chút mơ hồ. Thế nhưng lại không thể nói rõ là cái gì bệnh nặng. Vân Triệt mang theo nàng đi nhìn y sư. Nàng lại không chịu đi. Hai tay ban xe ngựa xe vách tường. Làm nũng chơi xấu. Ta đây không phải là có gì đáng ngại bệnh. Mấy ngày nay liên tục chạy. Không có nghỉ ngơi. Lại không có ăn được. Lo lắng hãi hùng mới có thể phát sốt nhẹ. Không sao cả. Vân Triệt bất đắc dĩ ôn thanh mở miệng. Nhưng là trên chân của ngươi có độc. Nếu như là nọc độc khiến cho sốt nhẹ, phải muốn đi nhìn, không có chuyện gì. Ngươi xem, vết thương đều tốt toàn, đâu còn có độc. Nàng tung một tay, dùng tay áo kéo ống quần. Bậc này động tác làm ra, Vân Triệt muốn kêu ở nàng, nhưng lại không thể không đi nhìn của nàng vết thương tình huống. Thế là nhẫn suy nghĩ phải về tránh ánh mắt, nhìn phía bắp chân của nàng, tuyết trắng chân nhỏ thon như tuyết. Trên da thịt đừng nói là hư thối dấu vết, chính là dấu vết cũng không có một, mềm mại da thịt sấn bạch trượt đường cong, dưới ánh mặt trời hình như ngọc bình thường, làm cho người ta nhịn không được muốn thân thủ đi kiểm tra. Đúng không, là hảo toàn đi, Ninh Khanh Khanh đem chân nâng lên một chút, để nhượng Vân Triệt thấy rõ một chút, này đột nhiên đưa qua tới trắng nõn chân nhỏ, nhạ được Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi lui về phía sau lui, thân thủ kéo hảo ống quần của nàng, đừng để bị lạnh, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn lại đỏ tai. Hi hi cười khởi đến, còn không dám nhìn a, ngươi lên cho ta dược thời gian, không phải sờ đô sờ qua sao? Vân Triệt mặt càng đỏ hơn, khi đó là ngươi bị thương, bất mặt thuốc, đối với ngươi thân thể không tốt chính là lạp, bây giờ nhìn một chút, cũng là vì xem ta thương được rồi không? Ngươi không cần khẩn trương như vậy, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm Phượng Phi Bạch nhìn nàng tắm. Đó là một chút xíu áy náy cảm cũng không có. Vân Triệt nhìn cái chân nhỏ, đồ như thế xấu hổ. Người với người giữa chênh lệch quả nhiên rất lớn. Nữ tử thân thể không thể tùy ý làm cho nhìn, Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Nếu như vô tình gặp hắn kẻ xấu, ngươi lại xinh như vậy mỹ lệ. Nói không chừng hội rước họa vào thân, ngữ khí của hắn cùng thường ngày bình thường. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng đều là nghiêm túc, nhìn Ninh Khanh Khanh lúc, hình như hoa lê nở rộ ở trong ánh mắt, ôn nhuận sáng sủa, trong suốt ngưng hương, Ninh Khanh Khanh trong lòng có chút thật nhỏ hài lòng, mân môi cười, vậy ngươi sẽ là kia kẻ xấu sao? Tự nhiên không phải, Vân Triệt xuất thân hoàng gia, thấy qua sự tình nhiều. Gặp được người cũng nhiều, không phải một đôi lời nói, là có thể nhượng hắn kinh hoàng, thế nhưng bây giờ, hắn chỉ sợ thiếu nữ trước mặt hiểu lầm hắn, vội vã giải thích, ta biết ngươi không phải, Ninh Khanh Khanh cười khanh khách. Cùng Vân Triệt cùng một chỗ, nàng chính là cảm thấy hài lòng, một chút cũng sẽ không sinh khí, sờ sờ bụng, ta đói bụng, ngươi có đói bụng không? Có một chút nhi kỳ thực Vân Triệt không đói, thế nhưng Ninh Khanh Khanh đói bụng, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cho nàng bị đói. Hoán binh sĩ tìm địa phương dừng lại kết nhóm mơ siêu. Hết chương.